Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Mắt lục lão đầu. Thanh niên áo trắng, lưng còng lão đầu tốc độ cũng rất nhanh, biến mất trong nháy mắt, vô tung vô ảnh. Tề Vân từ nơi không xa vị trí ló đầu ra ngoài, chau mày, đi hướng nhà gỗ. Nhà gỗ, cửa phòng, cửa sổ tất cả đều chăm chú khép kín, chỉ có một tia yếu ớt ánh đèn từ giấy cửa sổ bên trong sáng lên. Tề Vân lặng lẽ xuyên thấu qua giấy cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Bên trong tia sáng yếu ớt, hoàn toàn mơ hồ, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì. Cái này bên trong nhà gỗ ở là cái gì? Vươn ra lông đen bàn tay là người, vẫn là quái vật? Những người kia đến nơi đây lại là làm gì? Hắn lộ ra suy tư, rút lui một bước, lấy thiết trượng nhẹ nhàng gõ cửa. Giờ phút này, trong lòng bảo trì 12 phần cảnh giác. Một khi phát hiện bất luận cái gì dị thường, liền lập tức rời xa. Âm, âm, âm, thanh âm ngột ngạt, không nhiều không ít, dòng dã 3 lần, kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra một cái khe, một cái bàn tay màu đen đưa ra ngoài, ở bên ngoài một trận nắm, bắt loạn. Tề Vân nháy nháy mắt, lần nữa lui lại một bước, lẳng lặng nhìn xem cái này bàn tay màu đen. Bàn tay màu đen bắt sau một lát, bỗng nhiên dừng lại, sau đó rụt trở về. Cửa gỗ cũng một chút lần nữa khép kín. Tề Vân lộ ra kinh ngạc, lần nữa lấy thiết trượng gõ cửa. Âm, âm, âm, kẹt kẹt, cửa gỗ lần nữa mở ra. Bàn tay màu đen lại một lần duỗi ra, ở bên ngoài nắm, bắt loạn. Cùng vừa mới dạng, vẫn là cái gì đều chưa bắt được. Lại rụt trở về, Tề Vân lần thứ ba gõ cửa. Âm, âm, âm, bàn tay màu đen lần nữa duỗi ra, ở bên ngoài nắm, bắt loạn. Rất nhanh lùi về, Tề Vân lần thứ tư gõ cửa. Lặp đi lặp lại liên tục, người ở bên trong rốt cục không chịu nổi. Bàn tay màu đen nắm, bắt loạn một trận, truyền đến một đạo tức giận thanh âm khàn khàn. Người nào đang trêu đùa tiểu lão nhân? Muốn qua liền qua, bất quá xéo đi. Tề Vân chau mày, trong lòng thật sâu buồn bực. Trước đó những người kia hướng cái này bàn tay màu đen bên trong thi đấu chính là cái gì? Là tiền, hẳn là sẽ không như thế tục. Mắt thấy bàn tay màu đen liền muốn lần nữa rụt về lại. Tề Vân cắn răng một cái, lấy một trương ngàn lượng ngân phiếu, đặt ở con kia bàn tay màu đen bên trong. Cái này thế nhưng là 1.000 lượng, thật to tiền giấy, đủ chứ? Bàn tay màu đen cấp tốc lùi về. Một lát sau, bên trong truyền đến một trận cắn răng nghiến lợi thanh âm phẫn nộ, nói: đến cùng là ai đang trêu đùa lão phu? Thật coi lão phu là bùn nặn sao? Phốp, tấm kia ngân phiếu lần nữa bị ném ra. Tiếp lấy cửa gỗ phịch một tiếng, chăm chú khép kín, nghĩ đến là người ở bên trong bị Tề Vân khí quá sức. Tề Vân nhìn thấy ngân phiếu bị hắn ném ra, lập tức nhặt lên, sắc mặt biến ảo, quả nhiên không cần ngân phiếu. Kia trước đó mấy người đều nhét cái gì? Mang theo thật sâu nghi hoặc, hắn còn muốn lần nữa gõ cửa. Đúng lúc này, hắn hai lỗ tai khẽ động, nghe được cốc bên ngoài có âm thanh xé gió âm truyền đến. Lại có người đến. Tề Vân thân thể nhảy lên, cấp tốc rời xa, núp ở một chỗ tảng đá lớn hậu phương. Xoát xoát xoát, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đến, rất nhanh rơi vào nhà gỗ trước đó. Thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn về sau, Tề Vân trực tiếp nheo lại con ngươi. Là bọn hắn, mắt lục lão đầu, ổ dưa đầu thanh niên, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ban ngày vừa mới nhắc tới, ban đêm liền gặp đến. Cho nên, cái này nhà gỗ bên trong đến cùng là cái gì? Hai người đến về sau, đứng tại cổng, thở dài một tiếng, tựa hồ có chút không bỏ. Mắt lục lão đầu bắt đầu gõ cửa. Âm, âm, âm, chậm chạp mà tiết tấu. Liên tiếp ba lần, cút, bên trong nhà gỗ một đạo tức giận thanh âm vang lên. Mắt Lục lão đầu sắc mặt khẽ giật mình, cùng bên người thanh niên hai mặt nhìn nhau. Tình huống gì? Hắn chần chờ một lát, lần nữa bắt đầu chậm chạp gõ cửa. Công tôn tiên sinh, có phải là có hiểu lầm gì đó? Tại hạ mang đến đồ vật, mắt Lục lão đầu nói, dù trong lòng 100 cái khó chịu cùng không hiểu, vẫn là hèn mọn mở miệng. Kẹt kẹt, nhà gỗ lần nữa mở ra, bên trong một cái lông đen bàn tay ở bên ngoài nắm, bắt loạn. Mắt Lục lão đầu nhẹ nhàng thở ra, lấy ra hai vật, để vào lông đen trong lòng bàn tay. Lông đen bàn tay bắt đầu lùi về, nhà gỗ cũng một tiếng cọt kẹt lần nữa khép kín. Quản qua mặc kệ sống, muốn đi, giờ hợi tới, bên trong truyền đến băng lãnh khàn giọng thanh âm. Mắt Lục lão đầu thở sâu, gật gật đầu, cùng bên người người cấp tốc rời đi. Tảng đá lớn hậu phương, Tề Vân mắt lộ ra suy tư, đi ra, nhìn một chút nhà gỗ, lấy xuống thanh đồng mặt nạ, sau đó cấp tốc truy hướng về phía mắt Lục lão đầu. Lần này, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, chăm chú theo đuôi, mắt Lục lão đầu và ổ dưa đầu thanh niên cũng cực kỳ cẩn thận. Ra nơi đây về sau, liên tiếp biến ảo mấy cái phương hướng, nhưng vẫn là bị Tề Vân đuổi theo. Oanh, Tề Vân không có giữ lại, đi lên chính là cuồng hùng bá thể, thân thể cháy hừng hực, khí huyết bạo tăng 3 lần, năng lượng bao trùm, hỏa diễm bao trùm, cả người giống như là trong đêm tối thiên thạch, khí tức cuồng mãnh vô biên, sông ngang mà đến. Hắn lựa chọn trực tiếp động thủ, cái này hai người khí tức so trước đó mấy người đều muốn yếu, hắn có 90% chắc chắn có thể cầm xuống. Mắt Lục lão đầu, ổ dưa đầu thanh niên biến sắc, trực tiếp cảm giác đến một cỗ hồng hoang mãnh thú khí tức tại sau lưng đánh tới. Bỗng nhiên quay đầu, âm âm, khí tức cuồng bạo nghiền ép mà đến. Mặt đất nổ tung, rừng rậm nổ tung, như là huyết sắc lưu tinh. Thế không thể đỡ, ổ dưa đầu thanh niên tại chỗ bị một trượng đập vào ngực. Kêu thảm một tiếng, hung hăng bay ngược 10 mấy mét, nện ở nơi xa, đụng nát không biết bao nhiêu cây cối. Mắt Lục lão đầu quát to một tiếng, vội vàng đánh ra cường đại trưởng lực, ý đồ ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng. Thiết trượng bị ngọn lửa cùng năng lượng bao trùm, giống như là địa ngục ma binh, thế lớn lực mãnh, khí tức cuồng bạo. Tề Vân liên tiếp ném ra 7-8 lần, một chút mạnh hơn một chút, cuối cùng một chút quét ra, hỏa diễm xen lẫn năng lượng, cuồng bạo vô biên, trực tiếp đánh vào mắt Lục lão đầu thắt lưng bên trên, đem hắn tại chỗ đánh bay tứ tung. Tề Vân tốc độ cuồng mãnh, vọt qua, tại mắt Lục lão đầu thân thể rơi xuống đất nháy mắt, một cước dẫm lên lồng ngực của hắn. Oanh một tiếng, dẫm hắn thê thảm kêu to. Phốp, mắt Lục lão đầu trên thân trực tiếp rơi ra một cái mộc điêu, cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc, chỗ ngực toát ra từng tia khói xanh, suy suy rung động, mà mắt Lục lão đầu bản nhân lại giống như là không có bất luận cái gì thương thế đồng dạng. Hắn một mặt kinh hãi, nhìn xem Tề Vân, Tề Thanh nói, là ngươi? Quả thực không dám tin, đây là cái kia trước đây không lâu bị hắn xem như huyết thực vũ phu. Tề Vân nhướng mày, lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Bị hắn rút một trường, đập mạnh một cước, trên thân lại không có bất luận cái gì thương thế, ngược lại là rơi xuống một cái mộc điêu, cùng lúc lõm, ngực sụp đổ, thế thân. Tề Vân trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn lần nữa luân động thiết trượng, hướng về mắt Lục lão đầu bả vai hung hăng đập tới. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến gào thét thanh âm, cái kia trước đó bị hắn một trượng đập bay đi ra ổ dưa đầu thanh niên đột nhiên thân thể đại biến. Dạng, vừa khô vừa gầy, dữ tợn đáng sợ, biến thành 7-8 mét lớn nhỏ, ngũ quan trống rỗng, giống như là trở thành một cái người gỗ. Ầm ầm, hắn nháy mắt vọt tới, gào thét một tiếng, kỳ hốt giác lớn nhỏ móng vuốt trực tiếp hướng về Tề Vân phía sau lưng hung hăng quét tới. Tề Vân nhướng mày, như thiểm điện trở lại, khí huyết bạo dũng, năng lượng bao khỏa toàn thân, một trượng quét ngang tới. Một tiếng vang trầm, cái kia ổ dưa đầu thanh niên bị đánh bàn tay vỡ vụn, nhưng là y nguyên không tránh không né, tiếp tục hướng về Tề Vân quét tới. Theo bàn tay vỡ vụn, bụng của hắn trực tiếp vỡ ra, rơi xuống một cái mộc điêu. Rõ ràng là thiếu khuyết bàn tay, chết đi cho ta. Ổ dưa đầu thanh niên xinh xinh quát chói tai, hai tay không ngừng hướng Tề Vân cuồng quét mà đi. Trên đất độc nhãn lão đầu cũng là gào thét một tiếng, thân thể bắt đầu cấp tốc biến dạng, làn da nhúc nhích, cấp tốc thổi phồng biến lớn, hô hô rung động, đồng dạng hóa thành 7-8 mét, trở nên cùng ổ dưa đầu thanh niên giống nhau như đúc. Hắn hai cái kỳ hốt giác lớn nhỏ bàn tay đột nhiên hướng về ở giữa vỗ tới, muốn đem Tề Vân xem như con ruồi hung hăng chụp chết. Tề Vân trực tiếp xoay tròn, thân thể hóa thành kim sắc vòi rồng, không gì không phá. Thiết trượng quét ngang, cùng ổ dưa đầu thanh niên cùng độc nhãn lão đầu không ngừng va chạm, phát ra trầm đục. Nói cho cùng, Tề Vân lực lượng mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm. Một bộ thẩm phán xuống tới, hai người tất cả đều không cách nào tới gần hắn mảy may. Phốp, phốp, phốp, bọn hắn trên thân không ngừng bốc khói. Từng cái mộc điêu người từ da của bọn hắn hạ liên tiếp trượt ra. Mỗi cái mộc điêu đều bị đánh ngực lõm, một mảnh cháy đen, hai người trên thân trọn vẹn toát ra mười mấy bộ mộc điêu người. Lại khó mà duy trì được to lớn đầu gỗ hình tượng. Phát ra từng mảnh dị quang, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, y nguyên không bị thương tích gì. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi, xoay người rời đi. Tề Vân ánh mắt kinh dị, đình chỉ xoay tròn, cấp tốc đuổi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.